Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1238, chương 1236, phá âm kính. Trước đó gia hỏa này đi ra lúc, cho ta cảm giác thật rất mạnh, ta cũng thật đem người này trở thành Long Đường đường chủ. Nhưng mà, này một phát vào tay sau, mới phát hiện hắn không có ta trong tưởng tượng như vậy cường hãn. Thậm chí liền Chu Tước trưởng lão Trương lão ma cũng không bằng. Đây là một loại vào trước là chủ quan niệm. Ngay từ đầu, ta liền đối với hắn tồn tại một loại thiên nhiên tâm mang sợ hãi. Bất quá loại ý nghĩ này giờ phút này đã không còn sót lại chút gì. Tại chúng ta nhiều người như vậy vây công phía dưới, sư đường đường chủ thực lực cùng chúng ta so sánh cách xa cũng quá lớn một ít. Giờ phút này hắn ngay cả chạy trốn đi đường đi đều bị Lý Bán Tiên phong bế. Nhìn hắn còn có thể làm ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Nhìn thấy một mặt hung ác sư đường đường chủ căm tức nhìn chúng ta. Ta vẫy tay một cái, chợt mang theo đám người lần nữa hướng phía hắn nhào tới. Muốn như vậy kết quả tính mạng của người này. Nhưng vào lúc này, kia sư đường đường chủ đột nhiên theo trên người lấy ra mấy chương màu lam phù ra tới. Hướng phía trước người mình 3 mét nơi bung ra. Nhưng thấy kia mấy chương màu lam phù có chút lóe lên. Rất nhanh ầm vang nổ vang. Theo mấy đạo hào quang màu xanh lam lấp lánh. Mấy đạo xanh thảm khí tức đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tại hắn ném ra những cái kia màu lam phù thời điểm. Chúng ta đều cho rằng là cái gì đại sát khí. Bước chân của ta vội vàng dừng lại, ngăn trở đám người tiến lên. Làm ta thấy rõ ràng kia đột ngột từ mặt đất mọc lên lam sắc quang mang sau. Mới hiểu được tới, vậy căn bản không phải cái gì sát chiêu, mà là mấy đạo như là cương khí bình chướng giống nhau đồ vật đem kia sư đường đường chủ cho bảo hộ. Ở giữa, tiểu tử này là bị chúng ta cho đánh choáng váng à. Cứ như vậy cái đồ chơi còn có thể ngăn lại chúng ta. Không nói hai lời, ta một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía hắn dùng màu lam phù ngưng kết bình chướng hung. Hăng đánh qua, kia một đạo màu tím cột sáng theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra. Trực tiếp đụng phải kia mấy đạo bình chướng, theo nổ vang một tiếng. Cái kia đạo màu lam bình chướng có chút lóe lên, chỉ một chiêu phía dưới, liền có vẻ hơi lung lay sắp đổ, liền làm ra cái này a đồ chơi, còn không bằng ta dùng hư không phù chú ngưng kết cương khí bình chướng đâu. Nhưng là, kia sư đường đường chủ làm ra đạo này bình chướng đến cũng không phải là bản ý của hắn. Nhưng thấy hắn tế ra này mấy đạo màu lam bình chướng sau. Chợt lại đưa tay lấy ra một vật, một chút hướng phía sau lưng một cây đại thụ vỗ tới. Ngay sau đó hắn lại nhanh chóng bóp mấy cái thủ quyết. Trong miệng lớn tiếng niệm lên chú ngữ. Chúng ta không biết này sư đường đường chủ đang giở trò quỷ gì. Dù sao cũng không phải chuyện tốt lành gì. Kìm nén cái gì đại chiêu đâu. Đám người nhìn ra không tốt. Nhao nhao tế ra ở trong tay sở trường nhất thủ đoạn. Hướng phía quanh người hắn những cái kia màu lam bình chướng ầm vang mà đi. Nhìn như không chịu nổi một kích màu lam bình chướng, kỳ thật lại hết sức mềm dẻo, phảng phất giống như là một đại đoàn bông, hết thảy lực lượng đập tại phía trên kia đều có thể tùy tiện tan rã. Này sư đường đường chủ một lần nữa làm ta coi trọng một chút. Mọi người ở đây sử xuất tất cả vốn liếng muốn công phá hắn làm cái kia đạo màu lam bình chướng sau. Hổ đường đường chủ trong miệng liền lớn tiếng niệm lên chú ngữ. Tại niệm tụng chú ngữ thời điểm, khẩu khí nghe 10 phần hung ác, hơi có chút cắn răng nghiến lợi cảm giác. Huy hoàng thiên uy, cửu âm địa ma, bằng vào ta chi danh, phá vỡ u minh chi địa, phóng thích vô tận chi ác ma. Nghe được này chú ngữ âm thanh, đám người chỉ cảm thấy trong lòng chỉ cảm thấy phát lạnh. Trước đó, sư đường đường chủ dán tại trên cây vật kia là một chiếc gương. Bốn phía đen xì, lớn chừng bàn tay, liền mặt kính cũng là màu đen, lộ ra một cỗ tà khí. Theo này chú ngữ tiếng vang lên, kia cái gương đột nhiên phun ra một ít nồng đậm hắc vụ, hướng phía bốn phía cuồn cuộn lan tràn ra, phá âm kính, nhanh, mau ngăn cản hắn. Lý Bán Tiên hoảng sợ hô một tiếng, có chút khàn cả giọng hô lớn. Nghe được Lý Bán Tiên thanh âm, ta liền biết tình huống rất là không ổn. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền hướng phía hổ đường đường chủ ngưng kết cái kia đạo màu lam bình chướng lách mình đi. Qua, trong tay kiếm hồn hoành tích chém dọc đến rồi đến mấy lần. Kia màu lam bình chướng nhưng như cũ hoàn hảo như lúc ban đầu. Chỉ là hơi rung nhẹ mấy lần. Tại ta nghĩ biện pháp phá vỡ kia màu lam bình chướng thời điểm. Chu Tâm Nhiên hoảng sợ mà hỏi. Lý lão đệ, này phá âm kính là cái gì? Phá âm kính là liên thông U Minh chi địa đến dương gian thông đạo. Một khi thông qua huyết chú phương thức mở ra, U Minh chi địa các loại vật cổ quái liền sẽ thông qua cái lối đi này leo ra. Người cũng không tưởng tượng nổi sẽ có cái gì đáng sợ sự tình xảy ra. Nói không chừng đem U Minh chi địa ác ma đều có thể phóng xuất ra. Nhất định phải ngăn cản hắn. Lý Bán Tiên có chút lo lắng một hơi nói. Khá lắm, sư đường đường chủ là bị chúng ta bức cho điên rồi. Một khi có ác ma theo U Minh chi địa leo ra, vậy còn không đem toàn bộ bảo đảo đều quấy long trời lở đất. U Minh chi địa ta là đi qua, ở trong đó chỗ kinh khủng không cách nào tưởng tượng. Nhị sư huynh chính là theo kia âm u trong hỏa ngục bị ta mang ra thần thú. Nếu là bị phóng xuất ra mấy cái như là nhị sư huynh dạng này trưởng thành quái vật, vậy đơn giản thật là đáng sợ. Nghe được Lý Bán Tiên như vậy giải thích, trong lòng mọi người lo sợ không yên, từng người thi triển thủ đoạn, không ngừng tích chém kia màu lam bình chướng, vẫn như cũ là không làm nên chuyện gì. Lúc này, ta đột nhiên linh cơ khẽ động, không biết phục thi pháp xích đối phó này màu lam bình chướng có hữu dụng hay không. Phàm là âm tà chi khí, phục thi pháp xích đều có thể thu phục. Chỉ là một cái chớp mắt, ta liền đem phục thi pháp xích theo càn khôn bát bảo túi trong lấy ra ngoài. Hướng phía kia màu lam bình chướng đánh ra, phục thi pháp xích mỗi lần bị ta lấy ra, kia cuối cùng chấm đỏ nhi liền kịch liệt lấp lóe không yên. Sau một lát, kia sền sệt màu lam bình chướng lập tức hóa thành một cỗ màu lam khí tức, bị phục thi pháp xích nhanh chóng thu nạp đi vào. Này màu lam bình chướng vừa vỡ, Chu Tâm Nhiên ngay sau đó tiến lên, một đạo tiếng sấm theo mũi kiếm của hắn phun ra mà ra, hướng thẳng đến sư đường đường chủ mà đi. Mắt thấy liền muốn đánh tại sư đường đường chủ trên người thời điểm, đột nhiên hắc vụ lăn lộn bên trong xuất hiện một cái quái vật, thân cao chừng cao hơn một trượng. Hai người chúng ta chồng chất cùng một chỗ đều không có nó thân cao. Quái vật này một nửa thân thể là màu đen, một nửa thân thể là màu trắng. Đen trắng rõ ràng, trong tay cầm một khối dùng tảng đá rèn luyện to lớn lưỡi búa to. Chỉ là vừa mới xuất hiện, liền bị Chu Tâm Nhiên trên mũi kiếm phun ra tới cái kia đạo tiếng sấm đánh trúng. Nhưng thấy quái vật một tiếng gào thét, toàn thân dòng điện cuồn cuộn mà qua, trên người bốc khí một đoàn khói trắng, thân thể to lớn liền ầm vang ngã trên mặt đất. Ta hướng này to con nhìn thoáng qua, như thế nào cảm thấy như vậy nhìn quen mắt đâu. Nhìn kỹ, lập tức nghĩ tới, này mẹ nó không phải U Minh chi địa kia đen trắng rừng trong rậm hắc bạch minh nhân sao? Lúc trước ta cùng Tiết Tiểu Thất cùng Mao Sơn Long Nghiêu chân nhân thiếu chút nữa đã bị bọn họ lưu. Tại nơi đó, ta coi là đời này cũng sẽ không gặp lại cái đồ chơi này. Nào nghĩ tới tại bảo đảo còn có thể thấy này hắc bạch minh nhân tôn vinh. Này thật đúng là oan gia ngõ hẹp a. Này hắc bạch minh nhân cũng không có cái gì tu vi, nhưng là trời sinh thần lực, đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, mỗi một cái đều 10 phần hung hãn.